Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, khách khanh chữ thiên. Hướng Vân Phi, converter dung kiều cầu khen thưởng, đỏ mặt cái gì? Ngủ nhiều ngủ liền thói quen. Bất quá, Vũ Tình người vận khí rất tốt. Cái tên kia chẳng qua là cướp tiền, nếu là cướp sắc mà nói. Ngươi liền xong đời. Dịch Tiểu Phi cười ha hả mở miệng nói. Hừ, ghét. Bạch Vũ Tình rất là tự nhiên nắm lên gối, hướng Dịch Tiểu Phi ném tới. Mà Dịch Tiểu Phi mà nói, lập tức liền đem gối cho tiếp nhận. Ngươi xem, còn không có qua cửa, đều phải khi dễ chồng mình. Ngươi mới không phải chồng ta, ngươi nghĩ đẹp. Bạch Vũ Tình nghe Dịch Tiểu Phi bất đắc dĩ mà nói, cũng một chút xíu thích ứng tới, nhanh chóng xuống giường, ta phải đi về, ngày hôm qua một đêm chưa có trở về đi, mẹ khẳng định rất lo lắng. À, cái này sao, ngươi ngược lại là không cần lo lắng, ta đã cùng bác gái thông qua điện thoại, nói ngươi cùng ở chung một chỗ, bởi vì là thân thể không thoải mái không trở về. Ở trong điện thoại mặt, bác gái tựa hồ còn rất vui vẻ, kêu tốt chiếu cố thật tốt ngươi. Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói, cái này làm cho Bạch Vũ Tình dậm chân. Như vậy, mẹ mình nhất định là hiểu lầm. Trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, chuyện này trở về, cũng không biết nên như thế nào cùng mẹ nói, giải thích cũng không giải thích rõ ràng. Sau đó Bạch Vũ Tình rời đi Dịch Tiểu Phi gian phòng. Nhìn Bạch Vũ Tình rời đi hình bóng, Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Con bé này cũng không biết ngày hôm qua là có nhiều nguy hiểm. Sau này mà nói, vẫn là phải lưu một phần lòng. Chuyện này, phải làm mà nói, tốt nhất là giao cho Tần Hải Phách. Dẫu sao ở Tần Hải Phách trên tay, có thể là có không ít người âm thầm bảo vệ một phen không tệ. Nếu là Bạch Vũ Tình xuất hiện trạng huống gì mà nói, cũng có thể thời gian thứ nhất tới thông báo mình. Nếu nghĩ tới, Dịch Tiểu Phi trực tiếp gọi điện thoại cho Tần Hải Phách. Dịch đại sư, ngươi cho ta gọi điện thoại, có chuyện gì muốn phân phó sao? Dịch Tiểu Phi chủ động gọi điện thoại tới, để cho Tần Hải Phách tỏ ra có chút kích động, cũng có chút khẩn trương. Giúp ta âm thầm bảo vệ một người, chuyện này làm xong, sau này đối với ngươi có chỗ tốt. Dịch đại sư, ngươi xin cứ việc phân phó, ta Tần Hải Phách là ngươi làm việc, có thể hai lạc cắm đao. Nếu không phải Dịch đại sư ngươi mà nói, ta cũng đã chết ở cái đó Vương Long trong tay. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi liền đem liên quan tới Bạch Vũ Tình sự việc nói cho Tần Hải Phách. Tần Hải Phách rất là cẩn thận nghe đến lời sau cùng, hướng về phía Dịch Tiểu Phi bảo đảm nhất định sẽ thật tốt phái người âm thầm bảo vệ Bạch Vũ Tình. Dịch đại sư, còn có phân phó khác sao? Tần Hải Phách, ta hỏi ngươi, nếu để cho ngươi đối phó những người khác, ngươi có bản lãnh này sao? Dịch đại sư, ngươi đây là nơi nào? Thành phố Trung Hải ta có thể giải quyết, cũng phải có 80-90%. Là ai chọc phải Dịch đại sư ngươi? Ta mang huynh đệ đi chép nhà hắn. Tập đoàn Hoa Thị thiếu gia Hoa Nhất Hàng. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng, điện thoại một đầu khác Tần Hải Phách không biết trả lời thế nào. Cái đó, Dịch đại sư, nếu là như vậy người mà nói, liền có chút phiền toái, bởi vì là ta đã từng hỏi thăm được tập đoàn Hoa Thị, Hoa gia cái này đại trong gia tộc, có thể là có đại tông sư cảnh tồn tại. Hơn nữa ở sau lưng mặt Hoa Thị cũng có hắc đạo bối cảnh, một điểm này ta là không dám dưới sự bảo đảm tới. Bất quá Dịch đại sư, chuyện này ngươi có thể cùng Diệp đại tiểu thư đi nói một chút. Diệp đại tiểu thư mặc dù không phải là người thành phố Trung Hải, nhưng là Diệp đại tiểu thư bối cảnh, tuyệt đối có thể giải quyết những thứ này phiền toái. Được rồi, ta cũng không phải làm khó ngươi đi đối phó Hoa Nhất Hàng. ta chỉ muốn ngươi phái người tra một chút Hoa Nhất Hàng gần đây một ít ngày ở làm gì là được. Tìm Diệp Khinh Nhu hỗ trợ còn chưa đến nỗi, cái tên kia thật ra thì cũng thật phiền toái. Ban đầu cái đó giết mình người, nhưng mà đại tông sư cảnh, hơn nữa còn là có thế lực, chắc hẳn bây giờ Diệp Khinh Nhu mình bên kia cũng biết tồn tại vấn đề. Hơn nữa cái này Hoa Nhất Hàng, Dịch Tiểu Phi cũng không cho rằng mình đối phó không được. Dịch đại sư, cái này mà nói, đơn giản, ta rất mau gọi người đi an bài xong. Tần Hải Phách ở bên đầu điện thoại kia cười một tiếng. Bất quá ngay sau đó lần nữa mở miệng nói, Dịch đại sư, thật ra thì ta cũng có yêu cầu quá đáng. Lần này ta bên này cần nói một lần mua bán. Mua bán này đối với ta rất trọng yếu. Là bên này ba con đường đưa vào hoạt động có quyền. Nếu là bình thường mà nói, ta cũng sẽ không đi sợ đối phương cái gì. Nhưng là lần này cái tên kia tựa hồ mời một người cao thủ. Nhưng mà xuống huyết bổn. Thật ra thì ta đã kêu Lâm Vũ, Lâm đại sư ra tay. Có thể vì để đạt được an toàn mà nói, Dịch đại sư ngươi tới trấn giữ một chút. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, coi như là tới ta bên này chơi một chút. Nếu là xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn hồ, Dịch đại sư ngươi ở đây, ta cũng an lòng một chút. Tần Hải Phách mang nhất định giọng khẩn cầu, mà Dịch Tiểu Phi mà nói, nghe những thứ này, sau này dùng Tần Hải Phách địa phương còn nhiều, giúp một tay đối phương mà nói, đối với mình mà nói, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Được, lúc nào, Dịch đại sư, 2 ngày sau đó, đến lúc đó ta liền kêu người đến đón ngươi. Có thể, ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi liền cúp điện thoại, nơi này đồng thời ở đây. Ở thành phố Trung Hải bên trong hồ một nơi tham quan trên du thuyền. Hướng đại sư, lần này thật phải dựa vào ngươi. Lần này đối với bên kia các cửa hàng mặt tiền, ba con đường lớn nhỏ cửa hàng, nhưng mà nhất định phải được. Nếu là hướng đại sư ngươi giúp ta đoạt được bên kia buôn bán quyền, ta đem tiêu thụ 3 thành lợi nhuận cho ngươi. Ở trên ghế nằm, có một người đàn ông trung niên nằm, có được mạnh mẽ đen thui bắp thịt, mà ở bên cạnh mà nói, một cái giữ lại chút ria mép người đàn ông, mặt đầy lấy lòng nụ cười, hướng nằm người đàn ông trung niên kích động mở miệng nói, 30%, ngươi cũng quá hẹp hòi đi, lần này nếu là xuất thủ, ta cũng là bởi vì là bạn cũ quan hệ, mới đến giúp ngươi, cái đó, hướng đại sư, ngươi muốn mấy thành, ngươi nói thẳng đi, nhìn nằm hướng đại sư, hướng Vân Phi, nhân vật như vậy, cho dù là hắn loại này ở thành phố Trung Hải là một phương lão đại vị trí, đều phải nghiêm túc đối đãi, bởi vì là hắn có thể là có đại tông sư cảnh thực lực. Mấu chốt nhất vẫn là cái này, vẫn là đỉnh đỉnh nổi danh, Tử Hạo Thiên Khách Khanh, Khách Khanh chữ Thiên, cùng Tử Hạo Thiên có quan hệ. Hắn có phải nghiêm túc đối đãi, đem làm tổ tông đều có thể, dẫu sao người này có thể mà nói, hoàn toàn có thể lấy sức một mình, đem nơi này người toàn bộ cho giết, người đại tông sư cảnh, chính là như vậy khủng bố. Lệ đóa, ta muốn 50% lời, hướng Vân Phi dửng dưng mở miệng nói, cái này mở miệng, để cho bên cạnh Lệ đóa, khóe miệng giật giật một cái. 5 thành lợi nhuận, cái này thật đúng là đòi hỏi nhiều. Thế nào, nếu là không nguyện ý, vậy cái tính, không, không, hướng đại sư, ngươi đây là nơi nào, ta làm sao có thể không muốn. 50% liền 50%, hết thảy liền dựa vào hướng đại sư ngươi. Tần Hải Phách cái tên kia biết, ta sẽ đi mời ngươi, nhưng là hắn sẽ không nghĩ tới. Ta sẽ mời hướng đại sư ngươi nhân vật như vậy. Lần này ta để cho hắn đem năm trước nuốt vào đồ ta. Toàn bộ phun ra. Lệ đóa cắn hàm răng. Nặng nề gật đầu một cái. Đem hết thảy hy vọng cũng ký thác vào hướng Vân Phi trên người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http